Huyền Linh Ký, chương 402, Miêu Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402, Miêu Ma Vương. Những người khác mặc dù lộ rõ kiêng kỵ, không dám hành động lỗ mãng nhưng cũng không có ý định bỏ cho Dương Thiên rời đi. Vừa rồi ba người ra tay có thể chống đỡ Hộp Ngọc, có lẽ bốn người hoặc năm người có thể trấn áp hoàn toàn, không cần lo lắng Dương Thiên. Hà Tuyết Nguyệt cần một người để ngăn cản, hai người có thể đánh lui. Tính cả man chủ, vừa vặn bảy người, đủ để nghiền ép mà không lo lắng bất cứ tổn hại nào. Vấn đề là bọn hắn không thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, cũng không thể đảm bảo rằng sẽ không có người ra tay đánh lén. Dương Thiên lại không rảnh mà đợi mấy người dàn xếp ổn thỏa, lập tức điều khiển Hộp Ngọc tấn công vào con dấu đang treo lơ lửng trong không trung kia. Chỉ cần phá hỏng nó, hắn có thể sử dụng thuấn không na di phù để rời đi đi rồi. Nhưng Hộp Ngọc để phòng thủ còn tương đối hữu dụng, chứ để tấn công thì có vẻ không ổn lắm, đám người ở đây đều rất dễ đánh bay nó mà không nhận tổn hại nào. Võ Tà Dương nắm lấy ma kiếm, đánh bay Hộp Ngọc rồi nói. Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể tha ngươi một mạng. Dương Thiên cảm thấy khí tức của tên này tương đối đáng ghét, hơn nữa thủ đoạn ác độc thế này cũng có chút quen thuộc. Có điều hắn cũng chẳng thèm suy nghĩ, công kích thẳng đến Võ Tà Dương. Võ Tà Dương cũng không phải cao thủy tuyệt thế gì, chỉ là huyền phủ cảnh nhất trọng, nhưng có ma kiếm duy trì cho nên hắn mới có thể đứng ở đây. Hơn nữa có vẻ Võ Tà Dương có thương thế trong người, mặc dù bên ngoài cao ngạo không gì sánh được, nói chuyện không coi đối thủ ra gì nhưng bản thân lại chưa từng lơi lòng, tranh đấu một lúc cơ thể đã rung lên. Theo Hồng Y chém giết lão giả kia, cục diện đã triệt để xé rách, lại không cần phải làm ra vẻ nữa, cho nên mỗi người ra chiêu đều là tận lực, không cần phải lấy lý do, mượn lời ra vẻ đạo mạo. Triệu Đạt cũng không châm ngòi ly gián, hắn nhắm thẳng Tây Môn Chiến Giã mà đánh, hai người hóa thành hai đợt vũ khí càng đánh càng chạy ra xa. Triệu Đạt còn không ngừng dùng lời nói để công kích, Tây Pháp Vương của huyết giáo cũng chỉ đến như thế, chỉ có chạy trốn là giỏi. Tây Môn Chiến Giã mặc dù cảnh giới thấp hơn nhưng chiến lực hết sức kinh khủng, không yếu thế chút nào, thậm chí lối tấn công có chút cuồng bạo, hắn quát. Người có năng lực thì đừng có tránh, đón thử 3.000 quyền của ta rồi hãy nói. Kim cương chiến thể của Tây Môn Chiến Giã cực kỳ mạnh mẽ, giống như đem cả thân thể biến thành một cái huyền binh vậy, mỗi quyền vung ra đều mang theo từng tiếng kim loại vang vọng. Triệu Đạt lại không có ngu ngốc lấy thân đón đỡn, thiên ti vạn thủ, vung ra, đối chọi gay gắt. Bên kia, Hà Tuyết Nguyệt lấy một địch ba, một mình mang theo Thiết Vô Quy, Chu Vô Bá cùng Vân Sát đại chiến. Nàng giơ tay nhấc chân đều là băng tuyết tràn ngập, hàn khí bay múa. Hàn khí lại không phải một mực như cũ mà theo thời gian càng ngày càng rét lạnh, băng tuyết càng ngày càng dày. Cho dù Chu Vô Bá cũng dần dần bị áp chế, chiến lực suy giảm trong băng tuyết của nàng. Thậm chí, Phần Thiên, lão cũng không muốn thi triển ra nữa rồi, đốt cháy không được bao lâu liền bị dập tắt không một dấu vết. Trong lòng Chu Vô Bá không khỏi chửi loạn, tại sao đám nữ nhân này lại kinh khủng như thế? Hồng Y chiến lực ngập trời, lấy một lui hai còn chém giết người của Võ Lâm Quán, một đòn đánh nát gần nửa kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó cũng không có gì quá đáng, dù sao Hồng Y cũng là nhân vật truyền kỳ, khi còn trẻ bọn họ đều nghe danh, đều từng thấy nàng trấn áp quần hùng, chống đỡ Cửu Tiên Sơn, cùng các bậc tiền bối sánh vai. Đến khi thời của bọn hắn cũng từng tranh đấu với Hồng Y, chưa từng có được kết quả tốt, cho nên nàng mạnh là điều không có gì phải bàn cãi, chẳng qua nàng chưa bao giờ nghiêm túc thi triển toàn bộ sức mạnh mà thôi. Nhưng Lãnh Nguyệt này là ai? Cho dù che giấu dung mạo thì ai cũng có thể nhận ra nàng là một người trẻ tuổi, cảnh giới cao đến dọa người thì thôi đi, chiến lực còn nghịch thiên như thế, một đánh ba còn chiếm được thượng phong. Chu Vô Bá cảm giác nàng sẽ không kém hơn Hồng Y, nhưng nàng dựa vào cái gì mà có sức mạnh kinh khủng như vậy? Không lẽ nữ nhân nên được đối đãi đặc biệt sao? Không để Chu Vô Bá suy nghĩ nhiều, Hà Thiết Nguyệt đã đem một núi băng rời qua, đem hắn đánh bay vào vách của kết giới. Lúc này nàng quay đầu nhìn về phía Võ Tà Dương. Võ Tà Dương đang truy đuổi Dương Thiên, hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên, cảm giác lạnh lẽo truyền khắp cơ thể, Võ Tà Dương nhanh chóng nói. Man chủ, ngươi mau trợ giúp ba đại môn phái trấn áp nàng. Chỗ tốt không thiếu phần của ngươi. Man chủ vốn đang đứng xem cuộc vui liền bật cười đáp ứng. Thân hình của hắn vốn cao đến 3 mét, cơ bắp cuồn cuộn đột nhiên lại cất cao một lần nữa. Huyền linh thuật Miêu Ma Vương. Khí tức xung quanh man chủ bỗng trở nên nóng rực, cơ thể đen lại giống như phủ lên một lớp nước thép, hai mắt trở nên thoáng đỏ, hơi thở phun ra khói trắng nóng bỏng. Bò, ò, từ trong cổ họng của man chủ theo hơi thở của hắn phát ra một tiếng vang kéo dài, chấn động toàn bộ kết giới. Khí thế của man chủ giống như một tòa núi lửa bộc phát, kinh động toàn bộ khu vực bán đảo, đại địa nứt vỡ, mặt biển bạo động. Lúc này, mấy vị thái thượng trưởng lão cũng hơi hoang mang, lại thoáng vui mừng nhìn về man chủ. Khí thế này, rõ ràng so với bọn hắn còn mạnh hơn, ít nhất cũng là nhất kiếp chuẩn vương, thậm chí là nhị kiếp. Ngưu Ma Vương chính là huyền linh thuật khắc sâu vào trong ấn tượng của mấy vị thái thượng trưởng lão ở đây, không bởi lý do gì khác mà chính trong cuộc đụng độ ngày trước khi cướp đoạt Man Sơn, Man Chủ bằng vào một chiêu này nhất chiến thành danh. Ngưu Ma Vương chính là trạng thái nhân linh hợp nhất, là sự hợp nhất của Man Chủ cùng với thần Lô Ma Ngưu bộc phát ra sức mạnh kinh người. Hơn nữa, loại hợp nhất này là trạng thái hợp nhất gần như hoàn mỹ, ít nhất trong hàng ngũ của huyền linh thuật thì các lão còn chưa từng thấy được có huyền linh thuật nào có thể hợp nhất tốt hơn. Ngưu Ma Vương, Man Chủ bộc phát ra sức mạnh thân thể lập tức đến khu vực băng tuyết mà bốn người giao chiến, chùy răng sói giơ cao giống như che hết ánh sáng. Huyền linh thuật thần nộ, không gian lần này hoàn toàn bị Man Chủ dùng sức chính mình đánh thành mạng nhện, giống như mảnh thủy tinh tan nát, bộc phát từng khe nứt to lớn, đủ sức nuốt trọn một người, đem hắn xé tan. Thần nộ hạ xuống, giống như thiên phạt, vạn vật đổ nát, một vụ nổ lớn chấn động bốn phương. Huỳnh, mặt đất toàn bộ bán đảo giống như một viên pha lê, một chùy hạ xuống liền biến thành mảnh nhỏ, kết giới giống như tờ giấy, vô lực ngăn cản, vỡ nát rồi bị xung lực thổi bay tan tành, trăm dặm đất trời thoáng cái quét sạch dư uy khiến cho mặt đất lẫn mặt biển bị lột đi một lớp hơn 100 mét thấp đi trông thấy. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiếu Vô Thiên, ngươi. Tên khốn kiếp này, một đòn hạ xuống, những tưởng nhằm vào Hà Thuyết Nguyệt cho nên hai phe lui nhanh. Nhưng Man Chủ lại cố ý, hướng thẳng vào ba người thái thượng trưởng lão, dưới sự bất ngờ không kịp chuẩn bị cả ba liền bị đánh trúng, cùng với bán đảo hứng chọn một đòn toàn lực của Man Chủ. Bán đảo chỉ còn lại vài mảnh đất nhỏ chậm rãi chìm vào đáy biển, Man Chủ đứng giữa thiên địa giống như chúa tể chúng sinh, không ai dám nhìn thẳng, khí tức áp bách khiến người run rẩy. Dưới chân hắn, thẳng tắp đi xuống hơn 1000 mét, Chu Vô Bá một nửa thân bên phải trở xuống đã biến mất, chỉ còn phần ngực trái trở lên là nguyên vẹn. Vân sát đang chậm rãi ngưng tụ nhưng cơ thể đã mất đi một tay, Tiết Vô Quy một tay một chân đã không thấy, sắc mặt tái nhợt không một giọt máu. Tiếu Vô Thiên, vân sát lạnh lẽo, sát ý của lão giống như thủy triều bao phủ toàn bộ không gian hơn 1000 dặm. Tinh thần mỗi người không khỏi hoảng hốt giống như rơi vào trong đêm đen, lạnh giá đến run sợ. Lão gằn từng chữ, mỗi một chữ đều mang theo sát ý vô tận truyền vào trong tai của từng người. Một đòn của Man Chủ quá nỗi kinh khủng, từ độ cao hơn 1000 mét đánh thẳng xuống, lại trải qua ba lão chống đỡ thế mà không cản nổi, bán đảo cũng bị đánh tan. Đồng thời phá nát kết giới, gọt sạch phạm vi 100 dặm. Nếu không phải bán đảo này là một nơi không đơn giản thì dưới một đòn của Man Chủ, có khi cái cặn cũng không còn chút nào ý chứ. Những chỗ còn sót lại dù dần chìm vào đáy biển nhưng cũng đều là nơi có bí mật không nhỏ, lợi ích của nó còn chưa được Thanh Vân Tông khai thác hết. Lúc này đều bị Man Chủ phá tan, bảo sao lão không tức giận. Đám người cũng không phải kẻ ngu, vừa nhìn tình thế là biết đã dự mưu từ trước cho nên sẽ không hỏi thêm mấy câu vô nghĩa để tỏ ra mình ngu ngốc mà lập tức khôi phục chuẩn bị chiến đấu. Man Chủ thật sự mạnh đến khó có thể tưởng tượng nổi, bọn hắn cảm giác Hồng Y cũng không mạnh như vậy nhưng muốn giết bọn hắn còn chưa đủ. Lúc này có người may mắn sống sót lục tục hiện thân, một mặt kinh hoàng, một mặt hội tụ lại, phân chia thành cách bậc thế lực, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Man Chủ đồng thời quan sát lão tổ nhà mình. P.S. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Huyền Linh Ký. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ, cùng tham gia thảo luận thêm về bộ truyện tại Bia. GT, đạp sen kéo sóng dự kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió nặn thánh hồn. Xích Tâm Tuần Thiên, cách chương.